Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thi đấu phong danh 10 đại thánh tôn kết thúc, thánh tôn đã được chọn ra, hiện tại chính là thời điểm lựa chọn xếp hạng 10 đại thánh tôn. Quan trọng nhất chính là vị trí đứng đầu, vị trí thứ nhất đương nhiên là Lâm Long, vị trí thứ hai, thứ ba phía sau đều là tùy tiện an bài, chỉ có vị trí thứ nhất là quan trọng nhất, phía sau đều không quan trọng. Mà Tà Tôn trước kia là vị trí thứ nhất, trực tiếp rơi xuống vị trí thứ ba, hắn cũng không có bất luận câu nào oán hận, rốt cuộc thực lực của hắn đích xác không bằng Lâm Long. Còn có vị trí số 2 của Độc Cô Hoành, đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo hắn thực lực không bằng người ta, vị trí đệ nhất trước kia đương nhiên phải nhường ra. Sắp xếp xong thứ tự, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đoàn mây tía, trực tiếp chiếu xạ ở trên thân thể Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành, còn có mấy người mới trở thành thánh tôn. Đây là lên ngôi, chính thức trở thành thánh tôn, những người trước kia đã là thánh tôn đương nhiên không cần lên ngôi, rốt cuộc đã lên ngôi rồi. Mấy tía tạo thành một đạo cột sáng bắn nhanh ở trên đầu mấy người, sau đó một cỗ tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong thân thể bọn họ. Ngay sau đó liền nhìn thấy khí thế của mấy người lại lần nữa bạo tăng, nếu lại một lần nữa phân chia xếp hạng, phòng chừng ngay cả vị trí thứ ba Tà Tôn đều không thể đạt được. Cảm nhận được trong cơ thể phát sinh biến hóa, Lâm Long không thể không cảm thán sự kỳ diệu của tu luyện, chắc không được mỗi người đều muốn có được phong danh thánh tôn, không chỉ có tên tuổi vang dội, mấu chốt nhất là được đại đạo cấp cho chỗ tốt rất lớn. Tín ngưỡng chi lực vừa rồi tuyệt đối có thể làm cường giả thánh nhân hậu kỳ trực tiếp đột phá đến cảnh giới thánh tôn. Cho dù thánh nhân sơ kỳ, chỉ cần thi đấu thắng lợi cũng có thể từ thánh nhân sơ kỳ trực tiếp đột phá đến cảnh giới thánh tôn. Lâm Long cảm giác đại đạo thực sự quá mức lợi hại, người ta cực khổ tu luyện đều không thể đột phá, nhưng nó lại có thể làm người trong chớp mắt đã đột phá. Thật giống như những người tu luyện đó chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong mắt nó, muốn cho ai đột phá liền cho người đó đột phá, không có biện pháp. Ai bảo người ta là đại đạo, siêu thoát khỏi thiên đạo dễ dàng, nhưng có thể tưởng tượng siêu thoát khỏi đại đạo lại thập phần gian nan. Ngay cả Vân Tôn đều không có siêu thoát khỏi thiên đạo, huống chi là bọn họ. 3000 đại đạo, muốn siêu thoát khỏi 3000 đại đạo vô cùng khó khăn, liền tính lĩnh ngộ 3000 đại đạo đều không chắc có thể siêu thoát. Nếu siêu thoát hẳn là có thể rời khỏi 10 vũ trụ lớn. Chúc mừng Long Tôn! Đúng lúc này, người chung quanh nháy mắt nhìn Lâm Long hét lớn một tiếng. Trở thành đệ nhất trong 10 đại thánh tôn, đương nhiên chính là người mạnh nhất trong vũ trụ nhỏ. Những người này mỗi người đều muốn định bợ. Hiện tại đúng là thời điểm định bợ rất tốt. Mỗi người bọn họ thật giống như tiêm máu gà, đồng thời hét lớn. Thanh âm chấn thiên hám địa, sóng âm tựa như cuộn sóng, một đợt tiếp một đợt, hết đợt này đến đợt khác. Chúc mừng Long Tôn! Chúc mừng Long Tôn! Giờ phút này, Lâm Long mới chân chính là Long Tôn. Phía trước cũng có người gọi hắn là Long Tôn, chẳng qua là vì cấp cho Lâm Long mặt mũi. Hiện tại trở thành người đứng đầu 10 đại thánh tôn, hai chữ Long Tôn này mới là thật sự xứng đáng. Hắn không được gọi Long Tôn, thử hỏi toàn bộ vũ trụ nhỏ ai dám gọi. Lâm Long, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới đạo giáo ta lại xuất hiện một kỳ tài nghịch thiên như ngươi. Hồng Quân đi đến bên cạnh Lâm Long, đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Long nói. Hắn thật sự cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Long. Có thể nói Lâm Long cũng là người của hắn. Giới cuộc Lâm Long cùng với Lâm Dương đều là xuất thân từ đạo giáo. Hơn nữa quan hệ giữa Lâm Dương cùng Hồng Quân vẫn luôn thực không tồi. Chỉ có Tà Tôn ở một bên thập phần buồn bực. Phía trước con hắn coi trọng Trương Băng, dùng thực lực cường đại của hắn bức bách Lâm Dương để Trương Băng gả cho con trai hắn. Lúc ấy Tà Tôn làm người đứng đầu 10 đại thánh tôn, thực lực rất mạnh. Lâm Dương chỉ có thể kéo dài giúp Lâm Long thời gian vạn năm. Lúc trước chỉ là con kiến, không nghĩ tới hiện tại đã trưởng thành đến mức độ cường đại như vậy rồi. Xem ra con hắn không có bất luận hy vọng gì cưới được Trương Băng. Lần đó đem Lâm Long nhốt vào trong nhẫn không gian, cần phải không tiếc năng tội Lâm Dương mà đem Lâm Long giết chết. Bằng không Lâm Long liền không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hắn trở thành người đứng đầu 10 đại thánh tôn, về sau Tà Tôn chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong nhà của mình. Rốt cuộc phía trước đắc tội Lâm Long, Lâm Long không cùng hắn so đo đã là vạn hạnh. Nếu là một chút không cẩn thận đắc tội Lâm Long, Lâm Long đem hắn giết chết cũng không có người dám báo thù vì hắn. Lúc trước chỉ là con kiến, hiện tại quá mức cường đại. Trong lòng Tà Tôn cảm xúc lẫn lộn, thực hụn hẫng. Bất quá vẫn là mạnh mẽ lộ ra một tia ý cười, đi vào trước người Lâm Long mở miệng nói: Lâm Long, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Lâm Long thập phần khiêm tốn nhìn Tà Tôn nói. Hiện tại hắn căn bản không đem chuyện trước kia để ở trong lòng. Cảnh giới bất đồng, tầm mắt cũng bất đồng. Chuyện mà trước kia khả năng cảm thấy thường là đáng giận, hiện tại ngược lại cảm thấy thực buồn cười, thực ấu trĩ. Rồi sau đó hắn vươn tay phải ra hiệu, người chung quanh kêu to nháy mắt an tĩnh lại. Các vị, cảm ơn mọi người đã cân nhắc. Bản tôn trở thành người đứng đầu 10 đại thánh tôn, hẳn là nên mở tiệc chiêu đãi mọi người, nhưng vì có việc gấp cần phải rời đi, hơn nữa thực phiền toái, liền không mở tiệc chiêu đãi. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói, hiện tại hắn trở thành người đứng đầu 10 đại thánh tôn, đã có thể tự xưng là bản tôn, sẽ không có bất luận kẻ nào chê cười cùng khinh thường hắn. Nếu hắn không có khả năng xưng là bản tôn, trong vũ trụ nhỏ này không có người có tư cách này. Đừng xem thường một cái xưng hô, cái xưng hô này liền đại biểu cho thực lực cường giả. Người tự xưng bản tôn, không có một ai là kẻ yếu. Long Tôn, nhân vật truyền kỳ vượt thời đại, từ không có tiếng tăm gì đến thanh danh truyền xa. Có người tính tới, còn không đủ thời gian vạn năm, như vậy còn không phải truyền kỳ. Vậy thì cái gì mới được xưng là truyền kỳ? Không có việc gì, Long Tôn có việc gấp cứ việc đi làm, chờ chúng ta trở về nhất định sẽ chuẩn bị đại lễ đến chiến thần minh. Một trưởng môn mở miệng nói, ý tứ thực rõ ràng, chờ người xong xuôi công chuyện trở về mở tiệc chiêu đãi cũng không muộn. Rốt cuộc trong yến hội chính là thời cơ nịnh bợ Lâm Long rất tốt, bọn họ không muốn bỏ lỡ. Lâm Long đương nhiên có thể nhìn ra, lập tức hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm. Chuyện này vốn dĩ liền đáng giá được ăn mừng, lập tức nhìn đám người chiêu mang nói, ta trước tiên đem các nàng thu vào trong nhẫn không gian, sau đó mang các nàng trở về địa cầu. Con muốn trở về địa cầu sao? Đi địa cầu làm gì? Lâm Dương nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Hiện tại đều đã đi qua nhiều năm như vậy, thân nhân trên địa cầu cũng đã sớm qua đời, hơn nữa không khí ở địa cầu thật không tốt. Lâm Dương thân là người địa cầu, ở thánh giới đã thành thói quen, thực không muốn đi trở về. Không nghĩ tới Lâm Long lại muốn trở về địa cầu. Trở về cứu Lưu Tôn ra tới, phía trước chính là hắn đã chuyển cho con đao kiếm Trảm Thiên Long, có thể nói hắn cũng coi như là sư phụ của con. Hắn còn chưa có chết sao? Tại sao lại sẽ ở địa cầu? Lâm Dương nhịn không được hỏi. Con không biết. Lâm Long lắc lắc đầu. Trước khi Lâm Dương đi vào thánh giới, Lưu Tôn cũng đã không thấy, nghe đồn đã chết, sau đó mới để cho Tà Tôn làm người đứng đầu vị trí 10 đại thánh tôn. Nếu hắn có ân đối với con hãy nhanh chóng đi cứu hắn đi. Vậy mà không nói sớm. Ấy, bỏ đi, ta cũng đi cùng với con. Được. Lâm Long gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, lập tức đem đám người Trương Băng, Châu Mập thu vào trong nhẫn không gian, sau đó mang theo Lâm Dương cùng với mọi người nói có việc rời đi, liền trực tiếp bay đi. Về phần những người tặng lễ đến chiến thần minh đó, đương nhiên sẽ có thành viên của chiến thần minh tiếp đái. Chờ sau khi bọn họ cứu Lưu Tôn ra, vừa lúc cùng với Lưu Tôn đón gió tẩy trần, thuận tiện mở tiệc chiêu đái tông môn tặng lễ. Dù nói như thế nào, Lưu Tôn cũng coi như một nửa là sư phụ của Lâm Long. Không có Lưu Tôn, khả năng Lâm Long đã sớm chết, tỉ như ở trên lôi đài bị đâm xuyên thân thể. Nếu không phải nhờ có thánh thể quyết, Lâm Long sao có thể còn đứng ở chỗ này. Loại đại ân này cần thiết phải báo. Lâm Long cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Lâm Dương cũng vậy, con trai của mình nhận được đại ân của người ta, hắn làm ba vì tỏ vẻ tôn kính, cũng tự mình cùng đi, đủ để nhìn ra hắn đối với Lưu Tôn thực kính trọng. Hai người đều là thánh tôn, là nhân vật đứng đầu ở đỉnh vũ trụ, tốc độ cực nhanh, thời gian không bao lâu liền trực tiếp từ thánh giới bay đến địa cầu. Hiện tại thực lực của Lâm Long cường đại, lại có Lâm Dương dẫn đường, tốc độ đương nhiên rất nhanh, không cần giống như phía trước từ thiên giới còn phải đi tới địa phủ, tránh đi những đường vòng đó, trực tiếp thẳng tắp đi vào địa cầu. Đứng ở bên ngoài không trung nhìn địa cầu xanh thẳm, nội tâm Lâm Long vẫn là thập phần kích động. Xa cách mấy ngàn năm, rốt cuộc lại lần nữa trở lại địa cầu quen thuộc. Không biết trải qua mấy ngàn năm phát triển, hiện tại địa cầu đã biến thành cái dạng gì. Bất quá có thể khẳng định chính là phát triển tuyệt đối tốt hơn so với trước kia. Về phần Lâm Dương, tuy rằng không có kích động như Lâm Long, nhưng cũng thực hoài niệm. Bằng không hắn cũng sẽ không để cho Dược Kim, ba của Dược Vân bảo hộ địa cầu. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong biển rộng tại địa cầu, Một con quái vật khổng lồ nháy mắt thu nhỏ lại thân thể, biến thành một con quái vật chỉ lớn bằng con ngựa, đỉnh đầu có một đôi sừng. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp bay thẳng về phương hướng của Lâm Long cùng với Lâm Dương. Tốc độ của quái vật cực nhanh, trong chớp mắt liền trực tiếp đến trước mặt hai người Lâm Dương cùng Lâm Long. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Dược Kim đầy mặt kích động nhìn Lâm Dương nói, cùng bộ dáng nghiêm túc mà phía trước Lâm Long thấy được Dược Kim liền thực bất động. Rõ ràng nó thực trưởng thành, sau khi nhìn thấy Lâm Dương liền trực tiếp trở nên ngây ngô, thật giống như cậu bé nhìn thấy cha mẹ của chính mình. Địa cầu không có phát sinh chuyện gì chứ? Lâm Dương sờ sờ đầu của Dược Kim, đầy mặt cương triều hỏi. Không có, đúng rồi, đây không phải là Lâm Long sao? Chủ nhân, ngài... Hiện tại Lâm Long lợi hại hơn so với chúng ta nhiều. Hắn hiện tại là người đứng đầu 10 đại thánh tôn, đã vô địch toàn bộ vũ trụ. Cái gì? Đứng đầu 10 đại thánh tôn? Giờ Kim trực tiếp chấn kinh. Đây là khái niệm gì? Thời gian mới có bao lâu liền trở thành người đứng đầu 10 đại thánh tôn? Trước kia nó biết Lâm Long thành tựu sẽ không đơn giản, không nghĩ tới lại có thể yêu nghiệt như vậy. Quả thật là tướng môn vô khuyển tử, trường giang sóng sau đè sóng trước. Lâm Long, tại sao ngươi lại trở nên yêu nghiệt như vậy? Thời gian mới bao lâu liền trở thành người đứng đầu thánh tôn, quả thực là không thể tưởng tượng. Dược Kim đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long nói. Ta nào có yêu nghiệt, Dược Vân mới yêu nghiệt. Đúng rồi, ta đem nó thả ra. Thần thức của Lâm Long lập tức vừa động, trực tiếp đem Dược Vân thả ra. Lão đại! Dược Vân nhìn Lâm Long gọi một tiếng, rồi sau đó giống như cảm ứng được cái gì, xoay người vừa thấy, cả người thật giống như chuột thấy mèo, trực tiếp con người lại. Ba! Nhìn thấy Dược Kim, Dược Vân thập phần khiếp đảm gọi một tiếng. Ta lại không đánh ngươi, ngươi sợ cái gì? Nói tới đây, Dược Kim nhìn Lâm Dương hỏi. Chủ nhân, lần này ngài trở về địa cầu có phải có chuyện gì hay không? Không sai, ta trở về cứu một người. Lâm Dương gật gật đầu nói. Cứu người? Cứu ai? Dược Kim thập phần nghi hoặc, ở địa cầu vậy mà còn có người Lâm Dương muốn cứu. Người phía trước cùng với Lâm Dương nhận thức đã sớm chết đi, hơn nữa hậu nhân phòng trường đều đã tử tuyệt. Người biết Lưu Tôn không? Thì ra hắn không có chết, còn bị vây ở địa cầu. Lần này trở về chính là tới cứu hắn. Hắn có đại ân đối với Tiểu Long. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Lưu Tôn vậy mà không chết, vậy còn chờ cái gì? Đi cứu hắn ra tới thôi. Lưu Tôn có được thánh thể quyết cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long, lúc ấy có thể nói quét ngang thánh giới không có địch thủ. Thật giống như Lâm Dương hiện tại, căn bản không tìm thấy một đối thủ. Đáng tiếc bị bạn tốt Lăng Tôn phản bội, cứ như vậy ngã xuống. Nhưng mọi người đều cho rằng thời điểm đó Lưu Tôn đã chết, ai biết lại bị phong ấn tại địa cầu, còn vẫn đang sống tốt. Không vội, gia hỏa này đều bị vây ở nơi đó lâu như vậy, muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Lâm Long nhàn nhạt nói, bất quá vẫn là mang theo đám người Lâm Dương bay đi, trực tiếp tiến vào Trương Gia Thôn. Lúc ấy hắn cùng Trương Băng ở chỗ này quen biết nhau. Trương Gia Thôn bốn phía đều là núi lớn, Lưu Tôn bị vây ở phía bắc núi lớn. Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp đi vào cửa sơn động. Thần thức nháy mắt triển khai, đồ vật trước kia không phát hiện được, hiện tại đã có thể phát hiện. Tòa núi lớn này thế nhưng là một kiện thánh khí phòng ngự, chỉ cần thực lực đạt tới cảnh giới thánh nhân đều là có vào mà không thể ra. Chắc không được phía trước Lâm Long có thể tùy tiện ra vào, mà Lưu Tôn lại ra không được. Có thể nói trên địa cầu bất luận thứ gì đều có thể tiến vào cùng ra tới, cũng chỉ có Lưu Tôn không ra được. Một kiện thánh khí phòng ngự mà thôi, Lâm Long hoàn toàn không có đặt ở trong mắt. Ba, mọi người ở bên ngoài chờ con. Lâm Long nhìn Lâm Dương nói. Tiểu Long, nếu không ta và ngươi cùng nhau đi vào. Giờ Kim đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tuy rằng hiện tại thực lực của Lâm Long rất mạnh, nhưng Giờ Kim vẫn là sợ Lâm Long một mình đi vào sẽ có nguy hiểm. Không cần, yên tâm đi, không có việc gì. Một kiện thánh khí phòng ngự mà thôi, phất tay là có thể phá hư nó. Lâm Long cho Dược Kim một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó tiến vào trong sơn động. Nơi này Lâm Long cũng đã tới rất nhiều lần, theo thói quen trực tiếp liền tiến vào chỗ của lão nhân trước kia. Nhưng chung quanh không có một bóng người, căn bản không có thân ảnh lão nhân. Lâm Long lập tức mày nhăn lại, thần thức khủng bố nháy mắt triển khai. Vốn dĩ phía trước Lâm Long ở bên trong này là không thể thi triển thần thức, nhưng hiện tại thực lực gia tăng rất nhiều lần rồi, lập tức liền đem sơn động bao trùm. Đúng lúc này da mặt của Lâm Long căng ra, hắn vậy mà thấy được người quen cũ, Lăng Tôn. Không sai, giá hỏa này lúc ấy ở trên lôi đài phong danh Thánh Tôn đào tẩu, vậy mà đã đi tới nơi này. Cũng đúng, Lưu Tôn là bị hắn vây khốn, hắn lại bức bách Lâm Long dạy hắn Thánh Thể Quyết. Hắn muốn tu luyện Thánh Thể Quyết, đương nhiên phải tới tìm Lưu Tôn. Trái không được Lưu Tôn vẫn luôn không xuất hiện, thật đúng là nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Nếu không phải vì tới cứu Lưu Tôn, Lâm Long nghĩ nát óc đều không thể nghĩ tới Lăng Tôn lại ở chỗ này. Vừa lúc hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau tính, làm thân thể Lăng Tôn mai táng ở địa cầu. Lâm Long lập tức không có bất luận do dự chút nào, trực tiếp khẽ quát một tiếng: "Lăng Tôn, đã lâu không gặp, ta còn tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này." "Lâm Long." Lăng Tôn đang tu luyện Thánh Thể Quyết, đột nhiên nhăn mày lại, hai mắt đột nhiên mở ra, đè mặt hung ác nhìn Lưu Tôn nói: "Lão Đồng Tây, vừa rồi có nghe được ai đang nói chuyện hay không?" Lăng Tôn hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Lâm Long sao có thể tìm tới nơi này? Giờ theo hắn suy nghĩ, hiện tại hẳn là còn đang ở thánh giới tham gia tỉ thí phong danh Thánh Tôn mới đúng, là tuyệt đối không có khả năng tới địa cầu. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nghe được thanh âm của Lâm Long. "Nghe được là Lâm Long tới, hẳn là tới cứu ta, người xong đời rồi." Lưu Tôn nhìn Lăng Tôn cười lớn nói. Phía trước Lăng Tôn cũng đem chuyện liên quan tới Lâm Long nói cho hắn. Hiện tại hắn biết Lâm Long rất lợi hại, hơn nữa còn đang tham gia thi đấu phong danh Thánh Tôn. Hiện tại trở lại địa cầu, hẳn là thi đấu đã kết thúc, tu luyện Thánh Thể Quyết, lại có đạo kiếm Trảm Thiên Long, Lâm Long tuyệt đối có thể trở thành Thánh Tôn. Cứu hắn đi ra ngoài là chuyện dễ như trở bàn tay. Tưởng tượng đến việc có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, hắn liền kích động không thể kiềm chế được. Chỉ cần chờ hắn ra tới, tuyệt đối sẽ trước tiên giết chết Lăng Tôn. Đều là bởi vì người này, bằng không hắn sao có thể bị nhốt ở chỗ này. "Lâm Long, nếu tới còn không hiện thân." Lăng Tôn đầy mặt ngưng trọng nói. Giờ phút này trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ xem đào tẩu như thế nào. Giết Lâm Long hắn không dám nghĩ tới, giới cuộc phía trước Lâm Long liền đã lợi hại hơn so với hắn, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại. Chỉ có trốn, hơn nữa còn không chắc có thể đào tẩu, cần thiết phải nghĩ một biện pháp vẹn toàn. Lâm Long lập tức xuất hiện ở trước mặt Lăng Tôn cùng Lưu Tôn. Nhìn đến Lâm Long xuất hiện, Lưu Tôn thập phần kích động. "Tốt tốt tốt, quả nhiên không nhìn lầm ngươi." "Tiền bối, lần này ta là tới cứu ông đi ra ngoài, đã tạ ông truyền thụ Thánh Thể Quyết cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long, bằng không ta cũng không thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay." Lâm Long đầy mặt tôn kính nhìn Lưu Tôn nói. "Cảm tạ cái gì, ngươi nhanh chóng cứu ta đi ra ngoài đi." Giờ phút này Lưu Tôn đã chờ không nổi, hắn thật sự rất muốn đi ra ngoài, bị nhốt ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm, đã sớm chán ngấy từ lâu. "Không vội, trước tiên đem tên bại hoại này giải quyết đã." Lâm Long nhìn về phía Lăng Tôn, gia hỏa này thật sự là quá xấu xa, không giết hắn thiên lý không dung. "Lâm Long, người muốn làm sao? Ta khuyên người tốt nhất không cần sằng bậy, nơi này có pháp bảo, người dám sằng bậy đến lúc đó mọi người đều không ra được." Lăng Tôn ngoài mạnh trong yếu nhìn Lâm Long nói. "Một kiện thánh khí phòng ngự nho nhỏ cũng có thể vây khốn được ta sao?" Lâm Long cười đạm nhiên, ngay sau đó không nói hai lời, nháy mắt thi triển hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ Lăng Tôn. Hiện tại Lâm Long lợi hại hơn so với Lăng Tôn quá nhiều, lực hút của hút tinh đại pháp căn bản không phải Lăng Tôn có thể chống lại. Đối mặt lực hút khủng bố như thế, Lăng Tôn cảm giác năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi đi. Cứ tiếp tục như vậy, không quá thời gian 5 phút, hắn liền sẽ trở thành thây khô. Hơn nữa càng vận chuyển năng lượng trôi đi càng nhanh. Phương pháp duy nhất chính là trực tiếp đem lực hút căng vỡ, nhưng hắn căn bản không có nhiều năng lượng như vậy tới căng vỡ lực hút. Chỉ cần thực lực yếu hơn so với Lâm Long, đối mặt hút tinh đại pháp của Lâm Long căn bản không thể phá giải. Trừ phi Lâm Long nguyện ý tha cho hắn một con đường, bằng không không có bất luận biện pháp nào giải quyết. "Vì sao? Vì sao người sẽ lợi hại như vậy? Không công bằng. Ta cầu xin ngài, ngài hãy tha cho ta một con đường sống được không?" "Thả ngươi? Sao có thể? Lúc ấy ngươi quên đã đối với ta như thế nào sao? Còn ép ta dạy ngươi Thánh Thể Quyết. Hiện tại ngươi có được Thánh Thể Quyết là tuyệt đối không có khả năng buông tha cho ngươi." Nếu cứ như vậy buông tha cho gia hỏa này, đến lúc đó hắn học xong Thánh Thể Quyết, thực lực tuyệt đối sẽ gia tăng rất nhiều. Chờ thời điểm hắn có thực lực tới báo thù, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Long. Tu luyện chính là tàn khốc như vậy, không phải người chết chính là ta chết, không thể nhất thời nhân từ nương tay buông tha cho một đại địch. ta cầu xin ngài, chỉ cần ngài thả ta, ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ngài. Lăng Tôn đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long nói. Chết đi. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó bỗng nhiên tăng lớn lực hút. Vui đùa cái gì vậy? Hắn sao có thể buông tha Lăng Tôn? Không nói cùng Lưu Tôn có thù hận, chính là ngày đó hắn bức bách Lâm Long, Lâm Long cũng không có khả năng buông tha cho hắn. Nếu không phải lúc ấy hắn ép ra cầu toàn, Lăng Tôn liền đã đem hắn giết chết. Hắn khẳng định không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy, dám ra tay đối với Lâm Long hắn, thật là không biết sống chết. Không có bất luận trì hoãn cái gì, Lăng Tôn trực tiếp đã bị Lâm Long hấp thu thành thây khô. Đối với Lâm Long mà nói, năng lượng của Lăng Tôn không đáng giá nhắc tới. Thân thể hắn đã đạt tới tình trạng hiện tại này, còn muốn đột phá thật sự rất khó, thậm chí không có khả năng. Trong 10 vũ trụ lớn đều không có nhiều năng lượng như vậy cho hắn đột phá, trừ phi hấp thu tất cả năng lượng của người tu luyện trong 10 vũ trụ lớn, hoặc là hấp thu Vân Tôn. Rốt cuộc Vân Tôn thực lực rất mạnh, trong thân thể ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, hẳn là đủ để cho hắn đột phá. Trừ cái này ra, không có bất luận thứ gì có thể làm cho hắn đột phá. Nếu có, ngay lúc đó Lưu Tôn đã sớm dùng, cũng không cần nghĩ đến đem thân thể biến thành một cái thế giới. Không thể không nói, Lưu Tôn là một nhân tài, hắn nghĩ ra được biện pháp thật sự không tưởng. Hiện tại thân thể Lâm Long chính là một cái thế giới, hơn nữa còn là mấy cái thế giới kết hợp thành một thế giới lớn. Ở trong thân thể hắn sinh sống vô số người, ở bên trong hắn chính là thần, không gì làm không được. Nghĩ tới cái gì sẽ có cái đó. Người thật sự đem hắn giết chết sao? Lưu Tôn có chút phiền muộn. Bằng không thì sao? Giữ lại chờ hắn tới báo thù sao? Ấy, giết cũng tốt. Lưu Tôn vẫn là có chút hoài niệm. Quan hệ trước kia của hai người là thật sự không tồi. Đáng tiếc Lăng Tôn tâm tính không tốt, giết liền giết đi. Đi thôi, ta mang ông đi ra ngoài. Lâm Long nhìn Lưu Tôn nói. Được. Lưu Tôn gật gật đầu. Giờ khắc này hắn đã chờ rất lâu rồi, hiện giờ rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Lâm Long lập tức đôi tay kết ấn, thúc dụng năng lượng. Quanh một đạo nổ vang kinh thiên truyền ra, núi lớn nháy mắt sụp đổ, lộ ra một căn phòng kim sắc. Đây là căn phòng vây khốn Lưu Tôn, một kiện thánh khí. Động tĩnh to lớn cũng khiến cho thành phố gần đó chú ý. Chẳng qua bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy nơi này đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một tiếng vang lớn. Thu cho ta. Giờ tiếp theo, Lâm Long tế ra vòng càn khôn, thánh khí nháy mắt đã bị thu vào. Nói giỡn sao, vòng càn khôn này ngay cả vũ khí trong tay người ta đều có thể thu vào, huống chi là đặt ở nơi này. Thánh khí vừa biến mất, Lưu Tôn cảm thụ được giao cản thân thể nháy mắt biến mất. Phía trước thật giống như lưng đeo một tòa núi lớn, hiện tại núi lớn rốt cuộc đã không có. Ha ha ha, bản tôn rốt cuộc đã ra tới. Nhìn bầu trời xanh thẳm, Lưu Tôn kích động hai mắt rừng rừng. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại thấy ánh sáng mặt trời. Lưu Tôn tiền bối, chúc mừng ông lại thấy được ánh mặt trời. Lúc này, Lâm Dương mang theo Dược Kim cùng với Dược Vân bay lại đây. Ngươi là ai? Lưu Tôn nhìn Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng hỏi. Hắn có thể cảm thụ ra thực lực của Lâm Dương rất mạnh, tuyệt đối cũng là một vị thánh tôn, chẳng qua hắn chưa có gặp qua. Ông ấy là Lâm Dương cha ta, là một trong 10 đại thánh tôn. Lâm Long nhìn Lưu Tôn nói. Thì ra là cha ngươi. Hiện tại đứng đầu 10 đại thánh tôn là ai? Lưu Tôn nhìn Lâm Long hỏi. Trước kia vị trí này là thuộc về hắn, hiện tại nếu hắn ra tới, liền phải đem vị trí này một lần nữa đoạt lại. Chính là ta. Lâm Long đạm nhiên nói. Ngươi là người đứng đầu 10 đại thánh tôn? Sao có thể? Liền tính ngươi tu luyện thánh thể quyết, có được đạo kiếm Trảm Thiên Long, cũng không có khả năng trở thành đệ nhất. Lưu Tôn thập phần khiếp sợ. Lúc này mới có thời gian bao lâu, không chỉ có trở thành thánh tôn, một chút nhất còn là đệ nhất. Chẳng phải là nói giờ phút này Lâm Long ở trong vũ trụ đã vô địch sao? Là hắn quá lợi hại, hay là lần tỉ thí phong danh thánh tôn này trở nên quá yếu? Bằng không sao có thể đến phiên Lâm Long? Chính là đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng. Không đến thời gian 10.000 năm, liền trở thành người đứng đầu 10 đại thánh tôn, nói ra cũng không có người tin tưởng. Nhưng Lâm Long không có lý do lừa hắn. Việc này thật sự là làm Lưu Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cơ duyên trùng hợp đi, ta cũng không biết ta có thể đoạt được vị trí đệ nhất. Lâm Long nhìn Lưu Tôn cười đạm nhiên. Thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn xứng được với đệ nhất. Vũ trụ nhỏ căn bản không có bất luận địch thủ nào. Nếu hiện tại người đã ở vị trí đệ nhất, hơn nữa ta cũng đã ra tới, hẳn là đem đạo kiếm Trảm Thiên Long trả lại cho ta đi. Về phần thánh thể quyết liền không cần, dấu của người đã học xong. Lưu Tôn nhàn nhạt nhìn Lâm Long nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Long nhíu nhíu mày. Tuy rằng đạo kiếm Trảm Thiên Long là Lưu Tôn cho hắn, nhưng thanh kiếm này đi theo hắn lâu như vậy, Lâm Long đã sớm có cảm tình đối với nó, cho tới nay đều cho rằng là của chính mình. Hắn cũng không nghĩ tới Lưu Tôn lại sẽ đòi lại, rõ ràng đã cho chính mình, vậy mà còn có mặt mũi đòi về. Bất quá người ta đã kéo xuống ra mặt tới hỏi, Lâm Long cũng chỉ có thể gật đầu nói được. Sau đó giải trừ khế ước cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long, một lần nữa trả lại cho Lưu Tôn. Nhưng ở trong lòng hắn đã đưa ra một nhận định, không thể cùng với Lưu Tôn có thâm giao. Cũng trách không được hắn cùng Lăng Tôn quan hệ tốt như vậy, đều còn sẽ phản bội hắn, cố ý hãm hại hắn. Phòng chừng nếu không phải vì lợi dụng Lâm Long cứu hắn đi ra ngoài, cũng sẽ không dạy Lâm Long thánh thể quyết, cung cấp cho Lâm Long đạo kiếm Trảm Thiên Long đi. Lâm Dương ở một bên thập phần xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Tôn ra mặt dày như vậy, vừa ra tới liền trực tiếp đòi về. Ha ha ha, tiểu tử tốt, ta còn tưởng rằng muốn đi ra ngoài cần phải thời gian thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã ra ngoài. Thanh kiếm này vốn dĩ chính là của ta, nếu ngươi không có vũ khí khác, ta có thể một lần nữa cho ngươi một thanh thánh kiếm. Lưu Tôn cười cười vỗ vỗ bả vai của Lâm Long nói, không cần, ta có vũ khí. Lâm Long cười lắc lắc đầu, hắn cảm giác Lưu Tôn thay đổi, trở nên có chút làm người xem không hiểu. Nếu không phải bởi vì Lưu Tôn có ân đối với hắn, giờ phút này Lâm Long đã mang theo Lâm Dương rời đi. Được rồi, ta trước tiên đem người ở tinh cầu này giết sạch, sau đó chúng ta một lần nữa trở về thánh giới. Tinh cầu đáng chết này quả thực quá đáng giận. Lưu Tôn đem mặt phẫn nộ nói, nếu không phải bởi vì tinh cầu này, hắn sao có thể sẽ bị vây khốn. Không được, không thể giết. Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói, sở dĩ hắn hiện tại mới cứu Lưu Tôn ra tới chính là bởi vì chuyện này. Phía trước Lưu Tôn nói muốn giết sạch người địa cầu, lúc ấy Lâm Long có thực lực có thể cứu được Lưu Tôn ra tới, nhưng lại không có thực lực ngăn trở Lưu Tôn giết người địa cầu. Hiện tại hắn đã có thực lực mới tới thả Lưu Tôn ra. Nếu Lưu Tôn không nghe khuyên bảo, chẳng sợ có đại ân, hắn cũng tuyệt đối không nương tay, trực tiếp ra tay đối với Lưu Tôn. Thấy Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, giây tiếp theo trên mặt Lưu Tôn lập tức lộ ra một tia ý cười nói, được rồi, không giết. Tiền bối, chúng ta trước tiên đi ăn một chút gì đi đã, ở địa cầu mấy ngày, sau đó trở về thánh giới đón gió tẩy trần cho ông. Lâm Long đầy mặt khiêm tốn nhìn Lưu Tôn nói, mặc kệ nói như thế nào, Lưu Tôn đều có đại ân đối với hắn, hắn không có làm ra bất luận chuyện gì khác, Lâm Long cũng sẽ không làm khó hắn, vẫn là tôn kính đối với hắn giống như trước kia. Được, tìm cho bản tôn vài vị mỹ nữ, bị nhốt ở trong sơn động lâu như vậy, còn giả ngây giả dại, bản tôn cần phải phát tiết một chút. Có thể. Còn không phải là mỹ nữ sao? Trên địa cầu gà mẹ rất nhiều, chỉ cần có tiền, dạng mỹ nữ gì cũng đều có. Chỉ có Lâm Dương ở bên cạnh nhíu nhíu mày, hắn cảm giác Lưu Tôn có điểm cậy già lên mặt. Hơn nữa tựa hồ đối với vị trí đứng đầu thánh tôn của Lâm Long thực mơ ước, hắn tốt xấu gì cũng đã sống nhiều năm như vậy, khả năng Lâm Long nhìn không ra, nhưng Lâm Dương có thể. Chẳng qua Lâm Dương không dám khẳng định, cũng chưa nói ra. Lưu Tôn chính là đại ân nhân của con hắn, trước khi không có chứng cứ xác thực là không thể đắc tội, cần phải báo đáp cho tốt, bằng không người ta còn nói Lâm gia bọn họ là người vô ơn. Lâm Long lập tức mang theo Lâm Dương cùng với Lưu Tôn còn có Dược Vân, Dược Kim trực tiếp đi vào thành phố Tĩnh Hải. Thời gian mấy ngàn năm không có trở lại địa cầu cũng không phải thay đổi rất lớn, cùng phía trước giống nhau, nơi náo nhiệt vẫn náo nhiệt, nơi hẻo lánh vẫn hẻo lánh. Duy chỉ có không giống nhau chính là không khí trở nên thực tốt. Hẳn là các nhà khoa học đang nghiên cứu ra thứ có thể tinh lọc không khí toàn cầu. Ở dưới không khí như vậy sinh sống, thọ mệnh đều sẽ tăng lên rất nhiều năm. Hơn nữa đã không có ô nhiễm, trên đường nữ nhân cũng thật xinh đẹp, nam tử cũng rất tuấn tú, chung quanh còn có rất nhiều người máy giữ gìn trật tự cho thành phố. Người nơi này tuy rằng thực yếu, nhưng thật đúng là rất biết hưởng thụ. Lưu Tôn vừa đi vừa mở miệng nói, hắn hiện tại mới ra tới, tâm tình rất tốt, nhìn thấy cái gì cũng đều thực hiếu kỳ, ở thêm mấy ngày phòng trường liền sẽ trở nên đạm nhiên. Lâm Long, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lâm Dương nhìn Lâm Long hỏi. Đi khách sạn Đế Hào đi, không biết còn có tồn tại hay không. Lâm Long mở miệng nói, khách sạn Đế Hào là sản nghiệp của nhà Diệp Tu khi hắn còn ở địa cầu, sau đó bị phá sản, lại được Lâm Long trợ giúp Diệp Tu đoạt lại. Hiện tại mấy ngàn năm qua đi, không biết còn ở đây không, bởi quả nghĩ đến hẳn là không còn nữa. Những con đường quen thuộc trước kia, hiện tại đều trở nên thập phần xa lạ. Cũng may có thần thức trực tiếp bao trùm toàn bộ thành phố Tĩnh Hải, thật giống như bản đồ vệ tinh xuất hiện rõ ràng ở trong đầu Lâm Long. Khách sạn Đế Hào không còn, chúng ta đi khách sạn Vạn Thiên, khách sạn cao cấp nhất nơi này đi. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người đi thẳng đến khách sạn Vạn Thiên. Về phần đám người Châu Mập cùng với Trương Băng, Lâm Long quyết định vẫn là không thả ra. Rốt cuộc hiện tại bọn họ muốn đi massage, thả ra vẫn là không thích hợp. Mấy người Châu Mập còn tốt, nếu để mấy người Trương Băng biết, thế nào cũng khiến cho hậu cung nổi lửa. Ngay cả Dược Vân đều bị Lâm Long thu vào bên trong nhẫn không gian. Về phần Dược Kim, đương nhiên bị Lâm Dương ba hắn thu đi rồi. Hai cha con vừa lúc một người một sủng vật. Sủng vật này cũng là một đôi cha con, không thể không nói đều là duyên phận. Thực mau ba người đi vào cửa khách sạn Vạn Thiên, làm siêu khách sạn 5 sao tốt nhất thành phố Tĩnh Hải. Ngay cả đại môn đều được làm thập phần xa hoa, đại khí. Trung quanh thỉnh thoảng có siêu xe đi vào, nhân viên bảo vệ đem mặt tôn kính tiếp đãi ở cửa. Giống như mấy người Lâm Long đi bộ tiến vào, cũng chỉ có ba người bọn họ. Ta đi lấy một cái hộp sắt để đi tới, hình như tại địa cầu này đi hộp sắt rất có mặt mũi. Lưu Tôn nhìn Lâm Long nói. Đừng, ông đừng ở địa cầu sang bậy, nơi này có chế tài pháp luật, nếu muốn chờ lát nữa ta mang ông đi mua. Lâm Long nhanh chóng ngăn cản Lưu Tôn. Trên người gia hỏa này cũng không có tiền, nói đi lấy, làm cường giả khẳng định sẽ không trộm, chắc chắn chính là đoạt, đến lúc đó liền rất phiền toái. Được rồi được rồi, Lưu Tôn có chút không kiên nhẫn gật đầu. Hắn cảm giác nơi này có quá nhiều trói buộc, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Lấy thực lực của hắn, ở thế giới này muốn làm cái gì thì làm, ai có thể thương tổn được hắn. Thần thức hắn cũng coi như cường đại, thời điểm ra tới liền biết tinh cầu này không có một người là đối thủ của hắn. Cho dù là bom nguyên tử lợi hại nhất đối với hắn đều không có bất luận hiệu quả gì. Nói giỡn sao, thân là người đã đứng đầu 10 đại thánh tôn, thực lực của Lưu Tôn đương nhiên không thể nghi ngờ. Hiện tại Lâm Long đem đạo kiếm Trảm Thiên Long cho hắn, chỉ sợ Hồng Quân cũng không phải đối thủ của Lưu Tôn. Lập tức ba người đi đến bên trong khách sạn. Đứng lại, nhìn thấy tấm biển bên ngoài không? Đúng lúc này, hai gã bảo vệ ở cửa ngăn cản ba người. Trên mặt hai người tràn đầy khinh thường. Đều là thời nào, còn để tóc dài, mặc trường bào, giả trang như vậy còn đến tận nơi đây, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Vừa thấy bộ dáng ba người liền không giống người có thể tới nơi này. Người tới nơi này ai mà không lái xe tới, dù kém nhất cũng là bắt taxi tới. Lần đầu tiên thấy có người đi bộ tới. Một chút nhất, hai người nhìn thấy mấy người Lâm Long không vừa mắt, thật giống như ba gã cổ nhân. Lập tức Lâm Long nhíu nhíu mày. Ngoài cửa đích xác có một tấm biển, quần áo không nghiêm chỉnh không đi vào, nhưng ba người quần áo không có không nghiêm chỉnh, ăn mặc kín đáo, bất quá chỉ là trang phục cổ mà thôi. Mới vừa tới địa cầu, Lâm Long còn không kịp mang Lâm Dương cùng với Lưu Tôn đi thay quần áo. Vốn tưởng rằng không có gì, không nghĩ tới lại bị hai gã bảo vệ ngăn cản. Tránh ra, ta khuyên các người tốt nhất không cần tìm chết. Nói giỡn sao, ba người bọn họ là ai? Liền tính giết hai gã bảo vệ này, ai dám nói cái gì? Dám cản đường ba người Lâm Long, hai gã bảo vệ thật sự là tìm chết. Không nói hai người bọn họ, chính là tiên nhân, thần nhân cũng không dám cản đường Lâm Long. Ai ra, tiểu tử, ngươi thực nghiêu bức, muốn đi vào có thể, các người có tiền không? Một bảo vệ trong đó đầy mặt khiêu khích nhìn Lâm Long nói. Ông chủ là ai? Đi ra cho ta. Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói vào bên trong khách sạn. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ khách sạn. Mà ở trong phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn, một trung niên hơi mập có chút sửng sốt, như một đám cao tầng phía dưới nói. Vừa rồi, có phải có người tìm ta hay không? Ông chủ, giống như có người gọi ngài đi ra ngoài, bởi quá thanh âm là từ đại môn dưới lầu truyền đến. Ta cũng nghe tới rồi, thanh âm người này có lực xuyên thấu cực mạnh, khách sạn chúng ta vẫn là trang bị kính chống đạn, thế nhưng đều nghe rõ ràng như vậy. Mặc kệ hắn, tiếp tục mở họp. Ông chủ phất phất tay, rõ ràng không đem chuyện này để ở trong lòng. Không xuống dưới phải không? Cho ngươi thời gian 10 phút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đúng lúc này, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này ông chủ nhìn về phía mọi người đầy mặt sửng sốt. Các người không nghe được sao? Ông chủ nhìn mọi người hỏi. Nghe được cái gì? Một người trong đó nhìn không được hỏi. Bọn họ thật sự không có nghe được cái gì. Thực lực của Lâm Long mạnh như vậy, muốn cho ai nghe được là người đó có thể nghe được, không muốn người khác nghe được, những người này đương nhiên không nghe được. Không lộ một tay, Ông chủ này thật đúng là không biết hắn lợi hại. Vừa rồi trận thanh âm kia lại xuất hiện. Ông chủ có chút sợ hãi. Không có, ta không có nghe được. Ông chủ, ta cũng không nghe được. Có phải gần đây ngài quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác hay không? Đúng vậy, nếu không đừng tiếp tục họp, ngày mai lại tới, ngài trước tiên nghỉ ngơi đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Các người thật sự không nghe được sao? Rõ ràng vừa rồi thanh âm kia rất rõ ràng. Trán của ông chủ toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm hiện ra một cỗ sợ hãi không thể hiểu nổi. Không biết vì sao, hắn cảm giác thật giống như có một con mãnh hổ đang âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn, sắp đem hắn một ngụm ăn luôn. Loại cảm giác này làm cho hắn thập phần tuyệt vọng, á banh hắn sắp không thở nổi. Thật sự không nghe được. Đúng vậy, nếu không ta đi xuống nhìn xem là ai bên ngoài ồn ào như vậy. Không cần, các người ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống nhìn xem. Ta cảm thấy không đi xuống sẽ có tai họa ngập đầu. Nói xong, ông chủ không dám do dự, nhanh chóng đi thang máy chuyên dụng xuống dưới lầu. Trong lòng hắn có một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn nếu không đi, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Hắn không biết là ai đang gọi hắn, nhưng thanh âm có lực xuyên thấu mạnh như vậy, hơn nữa một câu cuối cùng chỉ một mình hắn nghe được, đủ để chứng minh người này không đơn giản. Thang máy đi thực mau. Ra khỏi thang máy, ông chủ một đường chạy như điên, trực tiếp đi vào cổng lớn. Giờ phút này, hai gã bảo vệ ở cửa còn cười nhạo ba người Lâm Long. Ha ha ha, ba người các người là từ bệnh viện tâm thần chạy ra sao? Người kêu ông chủ ra tới liền ra tới sao? Còn nói tự gánh lấy hậu quả. Ta nói cho các người tốt nhất nhanh chóng cút đi cho ta, bằng không sẽ cho các người biết tay. Vừa rồi Lâm Long thi triển chính là thuật chuyển âm, thanh âm không lớn, hai gã bảo vệ cũng nghe thấy, nhưng bọn họ không biết thanh âm này có lực xuyên thấu rất mạnh. Ông chủ ở bên trong khách sạn, bên ngoài khách sạn còn được trang bị kính chống đạn. Loại kính này còn có thể cách âm, đừng nói là kêu nhỏ, liền tính là kêu lớn tiếng, rách cổ họng, ông chủ cũng không có khả năng nghe thấy. Ba người này chắc không được bộ dáng ăn mặc thành cổ nhân, chắc chắn là kẻ ngốc, nói bọn họ chẳng bức đều là cất nhắc bọn họ. Đừng cùng bọn họ nói nhiều như vậy, trực tiếp đánh đi thôi. Tìm chết! Lưu Tôn đã sớm nhìn không thuận mắt, lúc này trực tiếp khẽ quát một tiếng. Lâm Long vừa mới chuẩn bị ngăn cản, đáng tiếc ra tay đã quá muộn. Hai gã bảo vệ trực tiếp bị Lưu Tôn quát một tiếng, khiến cho thất khiếu đổ máu mà chết. Bọn họ thậm chí liền đến chết như thế nào cũng không biết. Nói giỡn sao, ba người này là người nào? Đỡ từ bọn họ liền tính thật sự là thiên vương lão tử cũng sẽ không bảo vệ được hai người. Mà ông chủ vừa mới ra tới, trực tiếp chính mắt nhìn thấy hết thảy những việc vừa phát sinh này. Hai người đang sống tốt, bị lão nhân bên cạnh kia khẽ quát một tiếng, lập tức liền đã chết. Bất quá ông chủ cũng coi như là người đã gặp qua việc đời, lập tức mạnh mẽ hít sâu một hơi. Chàng lang gan đi qua nhìn ba người nói: vừa rồi là ba vị tiền bối gọi ta sao? Ta chính là ông chủ của khách sạn Vạn Thiên. Người thấy được rồi chứ, hai người này vậy mà dám mạo phạm chúng ta. Lưu Tôn nhìn ông chủ để mặt đạm nhiên nói: với hắn mà nói, giết hai người mà thôi, nội tâm không có bất luận gợn sóng chút nào. Nhanh chóng cho người đem thi thể nâng đi, có hậu quả gì liền nói là Lâm Long ta làm. Lâm Long đem mặt nghiêm túc nhìn ông chủ nói: nơi này là địa cầu, tuy rằng thực lực ba người bọn họ siêu nhiên, nhưng Lâm Long vẫn là không muốn phá hỏng quy củ tại địa cầu. Trở lại địa cầu liền phải tuân thủ quy củ ở địa cầu. Hai người kia cũng là tự mình tìm chết. Đổi làm Lâm Long, tuy rằng hắn không giết hai gã bảo vệ, nhưng kết cục cũng sẽ thực thảm. Được được, ông chủ không ngừng gật đầu. Không biết vì sao, ở thời điểm đối mặt ba người này, ông chủ thật giống như đối mặt mãnh thú. Có loại cảm giác hắn là một con thỏ trắng đang cùng lão hổ nói chuyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.